Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 332. Tô Lam gật đầu, cô vốn là đói quá mới tỉnh trên bàn ăn, Triệu Nini đặt một bát canh lên bàn. Dì Phương bưng các món ăn khác lên, nhìn qua bát canh. Triệu Nini liền lườm bà. Nhìn gì mà nhìn, đây là canh ông chủ dặn nấu để cho phu nhân. Dì Phương cũng không nói gì nữa. Tô Lam ngồi trên bàn ăn uống no nê, hỏi qua dì Phương Tô Kim Mặc đi đâu, dì Phương trả lời Tô Kim Mặc đang trong phòng ngủ. Tô Lam liền lên tầng tìm tên nhóc kia tính sổ. Kim Mặc, em làm gì thế, sao lại giúp người ngoài chứ? Tô Kim Mặc đang đọc sách trong phòng, thấy Tô Lam đi vào liền mỉm cười. Em cười gì chứ, không có gì, mặt Tô Lam liền ửng đỏ. Tí tuổi đầu, đừng học thói xấu, em nói gì rồi chứ? Hơn nữa chị em đã 17 tuổi rồi, chị thật sự nghĩ em không biết gì à? Tô Lam mím môi, Quan Triều Viễn nói không sai, tên nhóc này thật sự cái gì cũng biết. Đúng rồi, em điền nguyện vọng thế nào? Đã sớm điền xong rồi. Điền xong rồi, vậy sao em không nói với chị em điền trường gì? Ngành gì? Tô Lam liền sốt ruột, đây là chuyện lớn nhát, tên nhóc này lại không nói gì với cô. Em nói với anh rể rồi, hơn nữa, là anh rể tham khảo giúp em, cũng không cần nói với chị chứ. Hả, em đăng ký học viện mỹ thuật chuyên ngành thiết kế thời trang, chủ yếu là thiết kế lễ phục váy cưới. Anh rể nghe ngóng giúp em rồi, bảo là điểm của em không có vấn đề gì, chờ nhận giấy thông báo nhập học là được. Học viện mỹ thuật, có phải học viện mỹ thuật hơi xa không? Trời ơi, chị lắm chuyện thật đấy, anh rể đã sắp xếp cho em xong rồi, bên kia cách bệnh viện QM không xa, không có vấn đề gì, đúng rồi, giờ bệnh án của em chuyển về bệnh viện QM rồi, viện trưởng Châu Châu Lễ Thành bên đó vừa khéo là chuyên gia tim mạch, ông ấy đổi thuốc cho em rồi, đều là thuốc nhập khẩu, em uống vào cảm giác khá tốt. Chuyển viện rồi, tin này khiến Tô Lam càng thêm bàng hoàng. Từ nhỏ đến lớn, Tô Kim Mặc luôn khám bệnh ở bệnh viện trung tâm thành phố, cũng có bác sĩ chủ trị phụ trách Tô Kim Mặc từ nhỏ. Bệnh nhân như Tô Kim Mặc đương nhiên bác sĩ chủ trị bên kia sẽ hiểu rõ hơn. Chuyện lớn như chuyển viện nói với cô, vậy mà cậu lại dám không? Đúng vậy, Tô Kim Mặc không cho là đúng. Chuyện lớn như này, sao em lại tự mình quyết định chứ? Sao em không bàn bạc với chị? Bên phía bác sĩ Triệu cũng không nói gì sao? Cách Trương,